Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, phá hủy ngươi hải không quân. Đối với hát đi công ty cảnh cáo, Indonesia đối với này căn bản không để ý, bọn họ nhưng là một cái quốc gia, một cái công ty sức mạnh có thể làm sao, trước đây chiếm cứ Indonesia. Chính là Hà Lan East India công ty. So với HD tập đoàn còn cường đại hơn. Cuối cùng còn không phải là bị bọn họ đánh đuổi. Thành lập hiện tại quốc gia. Nói trắng ra bọn họ cũng là đánh trận xuất thân. Đối với loại này cấp bậc cảnh cáo căn bản sẽ không để ở trong lòng. Lại như Thái Tổ câu nói kia. Đế quốc Mỹ quốc chủ nghĩa là hổ giấy. Indonesia Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang tiếp thu phỏng vấn lúc. Cứng rắn tỏ thái độ, nếu như HD tập đoàn muốn vũ lực xâm phạm Indonesia, Indonesia tất để có đi mà không có về, trả giá nặng nề. HD máy bay đến Penang, ở giải tình huống cặn kẽ sau, lại dò hỏi chiến lược phòng nghiên cứu ý kiến, cuối cùng trong lòng có cơ sở, ra lệnh, lại lần nữa lấy thư tín hình thức, hướng về Indonesia chính phủ phát hàm. Yêu cầu nhất định phải nghiêm túc xử lý người gây ra họa. Cũng đối với HD công ty tổn thất làm ra bồi thường. Cùng lúc đó, HD tiếp nhận rồi Global Thời báo phỏng vấn. Lại lần nữa cứng rắn tỏ thái độ. Chúng ta đã hướng về Indonesia chính phủ phát sinh chính thức thư tín. Yêu cầu xử lý bạo loạn phần tử cùng người giết người. Bằng không HD công ty đem lấy hành động. Đối với HD thư tín. Indonesia Tổng thống sau khi xem cười khẩy, một công ty cũng như vậy ngông cuồng. Indonesia có 190 vạn km2 thổ địa, có hơn 100 triệu nhân khẩu, hơn 30 vạn quân nhân. Hắn một công ty có thể làm sao? Đối với HD cảnh cáo, Indonesia phương diện bỏ mặc. Mấy ngày nay, HD cũng không nhàn rỗi. Hắn dùng bí mật điện báo con đường. Cùng nước Mỹ Eisenhower Tổng thống bắt được liên lạc. Hai người trao đổi ý kiến. Lại cùng nước Anh Thủ tướng Churchill bắt được liên lạc. Hai bên trao đổi ý kiến. Bây giờ Indonesia, tuy rằng cùng nước Mỹ nước Anh thiết lập quan hệ ngoại giao. Có thể phương diện chính trị càng khuynh hướng Soviet. Thành tựu Đông Nam Á to lớn nhất quốc gia. Thực Mi Young vẫn khá là lo lắng Indonesia chính trị lập trường. Đối với HD chuẩn bị phát động chiến tranh cục bộ, Eisenhower cùng Churchill đều biểu thị chống đỡ thái độ. Một tuần lễ sau, HD công ty lần thứ hai hướng về Indonesia chính phủ phát sinh thư tín. Nhưng vẫn không có được trả lời chắc chắn. HD cảm thấy được thời cơ thành thục. HD hạ lệnh, 6 chiếc chiến hạm chạy khỏi Singapore cảng, hướng về tứ nước phương hướng mở ra. Đồng thời còn có một chiếc tàu đổ bộ. Mặt trên chứa hơn 200 tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê. Sau một ngày, bọn họ đến chỉ định vùng biển. Nơi này khoảng cách tứ nước chỉ có hơn 50 hải lý. Khoảng chừng hơn một giờ liền có thể đến bến tàu. Ngày thứ hai lúc rạng sáng, mười mấy khung máy bay bay đi tứ nước phương hướng. Sau 2 giờ đến tứ trên nước không. Cùng lúc đó, 6 chiếc chiến hạm cũng mở ra tứ nước vùng biển ở ngoài. Lúc này thiên càng tờ mờ sáng, ong ong ong, tốp máy bay bay qua đỉnh đầu, dẫn rất nhiều dậy sớm làm công người ngửa đầu quan sát. Trước đây HD ngành tình báo, sớm đã chiếm được tin tức xác thực, hiểu rõ tứ thủy quân doanh vị trí. Mười mấy khung máy bay đang bay đến Indonesia tứ thủy quân doanh bầu trời lúc, bỗng nhiên bỏ lại một đống bom, rầm rầm rầm, quân doanh nhất thời bị nổ người ngã ngựa đổ. Ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu rên không ngừng. Vòng thứ nhất quá khứ, vòng thứ hai máy bay lại cày sâu quốc bẫm một phen. Đem nơi này thổ đều nổ lăn tới, sau đó quay đầu liền rời khỏi nơi này. Sáng sớm tiếng nổ mạnh, triệt để thức tỉnh thành tứ thủy tất cả mọi người. Mọi người dồn dập mở cửa sổ kiểm tra chuyện gì xảy ra. Mà trong cùng một lúc, mấy chiếc quân hạm áp sát cảng. Tàu đổ bộ nhanh chóng hướng về trên bãi bùn. Mấy trăm tên đại binh gánh thương lao xuống. Mặt sau mở dưới mấy chục chiếc xe hơi. Những chiếc xe này trên đều điều khiển súng máy hạng nặng. Ô tô ở tứ nước trên đường phố nhanh chóng chạy băng băng. Dây đạn đánh vào thùng xe trên phát sinh đùng thanh âm bộp bộp. Đoàn xe rất nhanh vọt vào một tòa trang viên. HD tổ chức tình báo đã sớm điều tra rõ. Lần này bạo loạn dẫn đầu người là Thành Tứ Thủy, một cái Indonesia người gia tộc lớn tộc trưởng. Đồng thời hắn cũng là tứ nước to lớn nhất xã hội đen tổ chức đầu mục. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn cướp đoạt người Hoa tài sản. Trước nhiều lần đe dọa. Lần này ngăn cản hơn 1.000 người chế tạo bạo loạn. Kích động hắn hầu tử tùy tùng. Cuối cùng nhân số đạt đến 5.000-6.000 người. Còn chân chính hạ tử thủ đánh người. Cũng là dưới tay hắn những tên côn đồ kia. Công ty mậu dịch trong kho hàng đồ vật. Cũng là cái này xã hội đen lão đại mệnh lệnh người thủ hạ cướp đi. Thừa dịp loạn cướp đoạt chuyện như vậy xã hội đen sở trường nhất. Lần này thủy quân lục chiến mục tiêu chính là cái này xã hội đen lão đại. Đoàn xe vọt vào trang viên. Không có bắt lấy. Hát đi không nghĩ tới muốn sống. Tiến hành cái gì chính nghĩa thẩm phán. Nếu đối phương dám động hát đi tài sản của công ty. Bản án cũng đã định ra rồi. Cộc cộc cộc tương đương. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tuy rằng gặp phải linh tinh chống lại. Có thể thời gian không lâu trong trang viên người liền bị toàn bộ giết chết. Bao quát xã hội đen lão đại ở bên trong. Còn có hắn mười mấy thủ hạ. Đồng thời bị tiêu diệt ở trang viên. Làm xong việc sau khi. Lính đánh thuê cấp tốc rút đi. Không hề có một chút dây dưa dài dòng. Lái xe trở lại tàu chiến trên. Đăng Lục Đỉnh bị kéo trở lại. Rời đi bên bờ. Sau đó cùng hạm đội cùng rời đi. Thực làm những này. Căn bản không cần tình cảnh lớn như vậy. Hát đi phái này chiến hạm như vậy cùng máy bay đến. Hoàn toàn chính là thị uy. Người Indonesia người không phải miệt thị ta sao? Cho rằng ta không dám làm. Các ngươi muốn sai rồi. Lão tử chính là muốn làm ngươi. Lần hành động này tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhiều người đều không phản ứng lại cũng đã kết thúc. Chờ hát đi lính đánh thuê bỏ chạy. Chỉ còn dư lại một mảnh khói thuốc súng. Indonesia Tổng thống rất nhanh nhận được thông báo. Tức giận hét ầm như lôi. Đây là trần trụi khiêu khích. Muốn bốc lên chiến tranh tiết tấu. Lập tức triệu tập thủ hạ quan chức cùng người của quân đội. Nghiên cứu ứng đối ra sao? Tin tức truyền bá cực kỳ nhanh. Indonesia từ nước gặp phải tập kích sự tình. Rất nhanh truyền bá đến toàn thế giới. Cho tới chuyện này người khởi xướng. Khẳng định là hát đi không thể nghi ngờ. Trước hai bên cũng đã đấu võ mồm hơn một năm. Hơn nữa lần này phá phách cướp bóc thiêu sự kiện. Hai bên đã thế thành nước lửa. Chỉ là không nghĩ đến. Hát đi gặp như vậy thẳng thắn dứt khoát triển khai tấn công. Không có chút gì do dự. Đối với Indonesia, trải qua hát đi khoảng thời gian này tuyên truyền. Mọi người đối với quốc gia này ấn tượng cũng không được. Không ai sẽ đồng tình hắn. Hát đi đối với đối phương triển khai tấn công. Vậy khẳng định là chính nghĩa nắm đấm thép. Buổi chiều, Indonesia Tổng thống đối ngoại tuyên bố. Lần này tập kích sự kiện. Cộng tử thương 569 người. Trung quân người 514 người. Bình dân 55 người. Thực trong miệng hắn bình dân chính là những người xã hội đen phần tử. Bạo loạn người dẫn đầu. Indonesia Tổng thống quay về phóng viên ống nói ngôn từ kịch liệt nói. Đối phương loại hành vi này là trần trụi xâm lấn. Indonesia là một cái chủ quyền quốc gia. Bọn họ mở ra chiến hạm cùng máy bay chiến đấu đến. Đây là chủ động bốc lên chiến tranh. Indonesia nhất định sẽ triển khai mãnh liệt nhất trả thù. Ngài tính cùng đối phương khai chiến. Không, phóng viên hỏi. Nếu như đối phương không tiến hành xin lỗi cùng bồi thường. Indonesia đem cân nhắc cùng đối phương khai chiến. Indonesia Tổng thống cao giọng nói. Mà ở Penang, HD cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Phóng viên hỏi HD. HD bá tước, tập kích tứ nước trú quân chuyện này. Có phải là lãnh thổ tự trị làm? HD lắc đầu một cái. Không, chuyện này không phải lãnh thổ tự trị làm. Lãnh thổ tự trị luôn luôn ham muốn hòa bình. Đối với HD lãnh thổ tự trị, Lý tưởng của ta là đem nó chế tạo thành một cái hòa bình, sạch sẽ, tràn ngập sức sống cùng có yêu địa phương. Nơi này sẽ không có chiến tranh. Phóng viên cảm giác Hadi đang nói dối. Có thể có người nhìn thấy tập kích từ nước quân hạm cùng máy bay là Hadi binh đoàn đánh thuê. Phóng viên hỏi tới. Không sai, đúng là HD lính đánh thuê. Phóng viên bối rối. Vậy ngài còn nói không phải HD lãnh thổ tự trị tập kích Indonesia từ nước. HD vung vung tay. Vị phóng viên này bằng hữu. Ta nghĩ ngươi lầm một cái quan hệ. HD lãnh thổ tự trị cùng HD lính đánh thuê không có bất kỳ lệ thuộc quan hệ. HD lãnh thổ tự trị là nước Anh quyền sở hữu. Là ta đất phong cùng nhi từ đất phong. Còn HD lính đánh thuê là nước Mỹ một công ty. Tuy rằng bọn họ đều thuộc về ta, có thể ở pháp lý trên bọn họ không có phụ thuộc quan hệ. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Phóng viên mộng ép hỏi. Khác nhau rất lớn. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Từ nước sự tình chính là HD lính đánh thuê làm. Chỉ bất quá bọn hắn là hoàn thành cố chủ đơn đặt hàng mà thôi. Là một chuyện làm ăn. HD lính đánh thuê chỉ là HD lãnh thổ tự trị trên một công ty. Nghiêm chỉnh mà nói là nước Mỹ HD bảo an chú HD lãnh thổ tự trị văn phòng chi nhánh căn cứ. Vì lẽ đó HD lính đánh thuê là HD lính đánh thuê. HD lãnh thổ tự trị là HD lãnh thổ tự trị. Phóng viên suýt chút nữa bị HD nhiễu hôn mê. Ngài ở đây nói tướng Thanh đây. Không lâu sau đó, báo chí đưa tin đối với HD phỏng vấn. Đầu tiên, HD bá tước thừa nhận chuyện này là HD lính đánh thuê gây nên. Nhưng cùng lúc cho thấy, chuyện này cùng HD lãnh thổ tự trị không có bất cứ quan hệ gì. HD lính đánh thuê chỉ là lãnh thổ tự trị bên trong một công ty mà thôi. Không thể đại biểu HD lãnh thổ tự trị. Indonesia phương diện đối với HD giải thích không thể nào tiếp thu được. HD rõ ràng đang trốn tránh trách nhiệm, đem tập kích sự kiện giao cho công ty hành vi. Vậy nếu như Indonesia phái quân đội đi HD lãnh thổ tự trị bắt người, HD sẽ làm sao? HD sau đó biểu thị, đây là xâm lấn. HD lãnh thổ tự trị gặp đối với bất kỳ xâm lược hành vi giúp đỡ mãnh liệt nhất đánh trả. Nói thật, Indonesia cũng chỉ là gọi một gọi. Bọn họ còn thật không có can đảm trực tiếp đối với HD lãnh thổ tự trị phát động tấn công. Dù sao nơi này vẫn là nước Anh quyền sở hữu. Công kích HD lãnh thổ tự trị thì tương đương với cùng nước Anh khai chiến. Tuy rằng hiện ở nước Anh đã từ sa sút, tuy nhiên không phải Indonesia có thể trêu chọc. Sau đó Indonesia hướng về Liên Hiệp Quốc kiện cáo HD. Chuyện này liên lụy đến nước Anh cùng nước Mỹ. Nước Anh đang Liên Hiệp Quốc đại biểu hồi phục là chuyện này xác thực cùng HD lãnh thổ tự trị không quan hệ. HD lính đánh thuê là một nhà nước Mỹ xí nghiệp. Hành vi của bọn họ không bị nước Anh khống chế. Đương nhiên, cũng đối với Indonesia đại biểu nói ra cảnh cáo. HD lãnh thổ tự trị là nước Anh quyền sở hữu. Nếu như có người dám công kích HD lãnh thổ tự trị, chính là cùng nước Anh tuyên chiến. Nước Anh nhất định sẽ liên hợp sở hữu minh hữu, dành cho có can đảm xâm lược nước Anh thổ địa kẻ địch mãnh liệt nhất đả kích. Indonesia đại biểu cái biệt khuất đó a, không chỉ có không cáo thắng, trái lại bị nước Anh uy hiếp một trận. Sau đó bọn họ đối với nước Mỹ đưa ra kháng nghị. HD lính đánh thuê công ty là nước Mỹ xí nghiệp. Nước Mỹ có trách nhiệm điều tra rõ người tập kích, gồm những người này giao cho Indonesia xử trí, coi như là thương mại hành vi, giết người tổng phạm pháp đi. Nước Mỹ đại biểu nhàn nhạt nhìn Indonesia đại biểu một ánh mắt, nói, chuyện này phát sinh địa ở Indonesia, công ty trụ sở ở nước Anh quyền sở hữu, cùng nước Mỹ có quan hệ gì? Lẽ nào nước Mỹ còn cần quản sở hữu hải ngoại công ty kinh doanh hành vi sao? Chuyện này, thả đang Liên Hiệp Quốc trong đại hội tới nói. Ta cảm giác rất là buồn cười. Các ngươi lại lãng phí thời gian. Nếu như các ngươi muốn truy cứu trách nhiệm, nên ở tại bọn hắn hành động lúc, đối với bọn họ tiến hành bắt lấy. sau đó sẽ lấy pháp luật tiến hành tố tụng thẩm phán. Nói trắng ra, đây là chuyện của chính các ngươi. Ở gây mâu thuẫn trên, nước Mỹ là dẫn trước người. Đang trốn tránh trách nhiệm trên, nước Mỹ cũng vẫn là người tài ba. Indonesia rất uất ức. Tổng thống khi biết nước Mỹ cùng nước Anh thái độ sau, biết hai nhà này rõ ràng ở che chở đối phương. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tấn công đối phương quốc thổ. Bọn họ không dám. Nước Anh đều cảnh cáo. Cuối cùng bọn họ nghĩ đến một cái biện pháp. Phong tỏa eo biển. Chặn lại thuyền. Bây giờ Penang, Malacca, Singapore đang tiến hành đại khai phá. Hơn nữa HD ở Hồng Kông cùng Nhật Bản cũng đều có bút lớn chuyện làm ăn. Những này đều cần thông qua hải vận để hoàn thành. HD công ty thông qua Malacca eo biển thuyền nối liền không dứt. Indonesia phái ra hai chiếc quân hạm, vắt ngang ở Malacca vào miệng, lối vào, kiểm tra lui tới thuyền. Phàm là HD công ty thuyền, giống nhau vũ lực đuổi xa, có không nghe lời, thậm chí nã pháo đe dọa. HD tiếp đến thủ hạ thông báo, lập tức cùng chiến lược phòng nghiên cứu người tiến hành thương nghị. Cuối cùng lập ra một bộ phương lược, lại là một ngày Phật hiểu. HD lãnh thổ tự trị ba cái căn cứ không quân, toàn bộ bắt đầu bận túi bụi, không ngừng có máy bay cất cánh, phân biệt hướng về ba phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, HD sở hữu chiến hạm cũng toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bất cứ lúc nào có thể điều động, mà này ba chi máy bay oanh tạc tạo đội hình. Đi địa phương phân biệt là Indonesia hai cái hải quân căn cứ, cùng với Indonesia căn cứ không quân. Lúc này Indonesia căn bản không biết, HD lại dám phái ra đại quân tập kích hắn địa phương hải căn cứ không quân. Vì lẽ đó căn bản không hề có một chút chuẩn bị. Jakarta hải quân căn cứ, bầu trời mới vừa lộ ra ngân bạch sắc, máy bay oanh tạc máy bay chiến đấu tạo đội hình, có tới 50. 60 khung máy bay, hướng về hải quân căn cứ nhào tới. Lúc này ở trong căn cứ, bỏ neo ba chiếc hộ tống hạm cùng mười mấy chiếc cá tạp tàu chiến. Hết cách rồi, hiện tại Indonesia hải quân rất món ăn, thực hậu thế đến hiện đại. Bọn họ hải quân vẫn như cũ rất món ăn, ô ô ô tương đương. Hải quân căn cứ bỗng nhiên kéo cảnh báo, thức tỉnh còn đang ngủ say binh lính. Có mấy người không rõ vì sao lao ra, có thể ngẩng đầu nhìn lúc, nghênh tiếp hắn chính là lít nhà lít nhít bom. Rầm rầm rầm, căn cứ đang nổ, đứng ở trong hải cảng chiến hạm đang nổ, bao quát cá tạp tàu chiến cũng đang nổ, mấy chục chiếc máy bay, quay về những này cố định mục tiêu luân phiên oanh tạc, bỏ lại đầy kho bom. Rốt cục có người phản ứng lại, đẩy ra trong kho hàng pháo cao xạ. Có thể lúc này HD không quân đã ném xong bom đi ngược lại. Mà bên bờ biển, mấy chiếc kia tàu chiến toàn bộ đang thiêu đốt. Có một chiếc thậm chí ở lảo đảo. Chỉ lát nữa là phải đâm vào hải lý. Khác một chỗ Indonesia hải quân căn cứ, cũng gặp máy bay oanh tạc. Bỏ neo ở vịnh bên trong hai cái đại tàu chiến. Mười mấy chiếc tiểu tàu chiến. Còn có hai chiếc Soviet kiểu cũ tàu ngầm. Toàn bộ bị nổ hủy, tàu ngầm không thả ra đi trong biển đợi, đặt ở căn cứ bên trong. Này không phải tìm ai nổ à, thực oan uổng Indonesia quân đội chính quy, HD tổ chức tình báo. Trước đó làm lượng lớn công tác, tự nhiên biết này hai chiếc tàu ngầm, mấy ngày trước trở về tu sửa, lúc này mới định hiện tại động thủ. Indonesia căn cứ không quân, cũng ở Jakarta. Khoảng cách Jakarta nội thành đại khái 20 km khoảng chừng. Trái phải, trời mới vừa tờ mờ sáng. Chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái khổng lồ máy bay oanh tạc tốc máy bay. Dẫn đầu chính là B-29 loại này đại gia hỏa. Chu vi còn có máy bay chiến đấu hộ tống. Vừa bắt đầu phụ trách trách nhiệm sơ. Còn sững sờ đây là nơi nào đến như vậy khổng lồ tốc máy bay. Có thể lập tức phản ứng lại sự tình không đúng. Có thể lại chờ bọn hắn triệu tập phi công. Khởi động máy bay. Hết thảy đều đã chậm. Trên trời máy bay bắt đầu điên cuồng đi xuống ném bom. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Nguyên bản Indonesia không quân liền không phải rất mạnh mẽ, chỉ có mấy chục chiếc. Toàn quốc máy bay chiến đấu toàn bộ tập trung ở đây. Bây giờ theo dày đặc hàng không bom, những này máy bay toàn bộ bị nổ nát, biến thành một đống sắt vụn. Indonesia không quân một ngày trong lúc đó hóa thành hư không. Mà ngay ở Malacca ngoài biển, đang có hai chiếc tàu ngầm ở dưới biển đi. Lặng yên không một tiếng động áp sát phụ trách ở đây chặn lại thương thuyền Indonesia chiến hạm. Hai chiếc chiến hạm khoảng cách không tính xa, bỏ neo ở trên biển. Vèo vèo tương đương, bốn phát ngư lôi từ hai cái tàu ngầm trên phóng đi ra ngoài. Hầu như là đồng thời nhằm phía Indonesia chiến hạm. Quanh tương đương, Indonesia chiến hạm bị ngư lôi đánh trúng. To lớn nổ tung động năng, đem chiếc này chỉ có hơn 1.000 tấn chiến hạm trực tiếp xé thành hai nửa. Khác một chiếc cũng rất tới chỗ nào. Hạm thủ trúng đạn, đã hình thành trọng thương. Căn bản không có cách nào tái chiến đấu. Có thể hay không lái về cảng đều chưa biết. Hai chiếc tàu ngầm căn bản không lộ đầu. Hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp lui lại. Chiến dịch này, HD tiêu diệt Indonesia sở hữu hải không quân sức mạnh. Leng keng tương đương. Còn đang trong giấc mộng Indonesia tổng thống. Bị gấp gáp chuông điện thoại thức tỉnh. Tổng thống cầm điện thoại lên. Thủ hạ gấp giọng hướng về hắn báo cáo. Hải quân căn cứ cùng căn cứ không quân gặp phải quy mô lớn máy bay oanh tạc. Tổn thất nặng nề. Hướng về hắn xin chỉ thị làm sao bây giờ. Tổng thống tức giận thân thể run. Hắn biết. Khẳng định là cái kia hát đi làm việc. Hắn làm sao liền dám động ta hải không quân đây? Đây chính là hắn thật vất vả tích góp lên một điểm của cải A. Sau mấy tiếng, Tổng thống được tin tức xác thật. Tin tức này càng làm cho hắn khiếp sợ cùng ủ rũ. Hải quân bị đánh đắm nổ thương hơn 30 chiếc tàu chiến. Bên trong 7 chiếc chủ hạm không một may mắn thoát khỏi. Bao quát ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ở Malacca eo biển khẩu cái kia 2 chiếc. Không quân càng thảm hại hơn, mấy chục chiếc máy bay, mặc kệ là máy bay chiến đấu, máy bay oanh tạc vẫn là phi cơ huấn luyện, hầu như tất cả đều xong xuôi. Chuyện này, đã tốc độ ánh sáng truyền bá ra ngoài, sau đó leo lên các quốc gia báo chí, có chút vẫn là đầu bản đầu đề. Thế giới ồ lên, hát đi lính đánh thuê, điều động mấy trăm giá máy bay chiến đấu. Phá hủy Indonesia sở hữu hải không quân sức mạnh, nổ hủy chiến hạm hơn 30 chiếc, nổ hủy máy bay chiến đấu hơn 60 giá. Bây giờ Indonesia hải không quân tổn thất hầu như không còn. Chỉ còn dư lại lục quân, viễn đông hoặc lại nổi lên chiến sự. Lần này là hát đi vì là báo thù, chủ động tấn công tập kích Indonesia quân đội hải không quân. HD công ty chuẩn bị lấy sức một người chống lại một cái quốc gia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.